Nói thật sự bệnh này của Quảng Hợi rất đơn giản nhưng chính ông lại không chú ý nên mới nặng như thế, ở Tương Bình cũng có thầy thuốc khám và chữa bệnh cho Quảng Hợi, cơ bản bệnh tình cũng đã ổn định. Sau khi Ngô Phổ đến, chỉ điều trị thêm cho Quảng Hợi một chút, lại uống thêm hai thang thuốc liền nói với Lưu Sấm thân thể Quảng Hợi không có gì đáng ngại nữa, không cần lo lắng, thúc phụ, người làm cháu sợ muốn chết. Sợ những chuyện không đâu xảy ra khiến Lưu Sấm như trút được gánh nặng, ta đã nói không có việc gì. Nhưng bà nương kia lại không chịu nghe lời ta, còn phái người truyền tin báo chủ công làm gì? Thúc phụ, cháu đã nói với người chớ gọi cháu là chủ công rồi, cứ gọi cháu là đại hùng như trước đây là được. Ái già, lễ nghĩa không thể bỏ được. Nay dù gì người cũng là đại tướng quân Hán, trong tay có thiên binh vạn mã, cũng không thể bỏ đi cấp bậc lễ nghĩa. Chủ công quan tâm ta, ta rất cảm động, nhưng lúc này cuộc đại chiến đã diễn ra, người lại chạy đến Liêu Đông này. Không khỏi vì việc nhỏ mà làm lỡ việc lớn. Vẻ mặt Quảng Hợi không vui nói, khi nào trở về ta trị tội bà ta, thúc phụ, thím đang mang thai, với lại thím cũng vì quan tâm người thôi, chúng ta cho qua chuyện này đi. Lưu Sấm ngồi bên cạnh, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cảm giác này giống như năm đó ở huyện Cù, tuy Quảng Hợi nói chuyện có chút khách khí nhưng vẫn nồng đậm sự quan tâm sâu sắc khiến trong lòng Lưu Sấm ấm áp vô cùng, hiện tại thân phận hắn càng ngày càng cao. Địa bàn càng lúc càng mở rộng nhưng người có thể nói chuyện thì càng ngày càng ít. Trong lòng Lưu Sấm cũng biết, không phải quan hệ giữa hắn và mọi người phai nhạt mà vì thân phận và địa vị của hắn không còn như trước, mọi người sớm tối lúc nào cũng nghĩ đến uy nghiêm của hắn, vì hắn suy xét, nhưng cảm giác này thật sự khiến hắn không cảm thấy thoải mái chút nào. Mà nay người có thể trách cứ hắn như người bề trên ngoại trừ Lưu Dũng, Trịnh Huyền chỉ còn có Quản Hợi. Cho dù là Tuân Kham hay Chung Diêu trước mặt hắn cũng luôn tỏ ra tôn kính. Có lẽ đấy như người ta nói ở nơi cao không khỏi rét vì lạnh, Lưu Sấm thật sự không dám tưởng tượng nếu có một ngày Trịnh Huyền, Quảng Hợi và Lưu Dũng đều mất đi ai sẽ trách mắng hắn đây. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà Lưu Sấm quan tâm đến tình trạng bệnh tật của Quảng Hợi. Thúc phụ, cháu nghe nói lúc gần đây người hay uống rượu, cháu cũng biết Liêu Đông lạnh khủng khiếp, uống chút rượu khiến cơ thể đỡ lạnh hơn, nhưng cần hạn chế mới tốt. Thiêu Đao Tử là loại rượu rất mạnh, uống ít thì tốt hơn, cháu muốn năm tới cháu cùng thúc về Thanh Châu, nên thúc cũng đừng uống nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Quê Thanh Châu. Mắt Quản Hợi sáng lên, ông đột nhiên kéo tay Lưu Sấm nói, chủ công, nếu người dụng binh ở Thanh Châu nhất định phải để ta làm tiên phong mới được. Quê hương khó rời xa, cho dù Quản Hợi cũng không ngoại lệ, tuổi càng lớn đối với cố hương càng nhớ. Nhớ lúc trước ông theo Thái Bình Đạo khởi sự. Sau đó rời quê hương mà đi, sau đó lại lăn lộn ở quận Đông Hải, cho dù là ở nước Bắc Hải cũng không thể về thăm nhà, mới đó mà đã nhiều năm trôi qua, trong lòng Quảng Hợi cũng quyến luyến nhớ nhung quê nhà càng mãnh liệt, đang ở Liêu Đông cho dù giống như là Liêu Đông Vương, nhưng Quảng Hợi vẫn hy vọng có thể được về quê nhà. Lưu Sấm nghe nói liền mỉm cười đồng ý, nhưng muốn làm thế, trước tiên thúc phục phải chăm lo sức khỏe của mình tốt đã. Nếu lúc đó bị rượu làm mất sức. Cho dù cháu muốn thúc làm tướng tiên phong chỉ sợ thúc phục không làm được. Quảng Hợi nghe xong cười ha hả, kiên rượu, kiên rượu. Sau khi hết bệnh ta sẽ kiên rượu. Trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng được trở về quê nhà, nhắc đến Thanh Châu, Quảng Hợi lập tức phấn chấn lên. Chương 495, cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 9, nói chuyện một lát, Quảng Hợi có chút mệt mỏi. Lưu Sấm thấy ông đã mệt mỏi liền đứng dậy cáo từ. Quản Hợi đích thật lớn tuổi, cũng không giữ lại liền bảo hắn về phòng nghỉ ngơi. Sau khi ra khỏi phủ thái thú đã gặp ngay Thường Thắng vội vàng đi tới. Nhìn thấy Lưu Sấm, gã vội không người thi lễ, Thường Thắng cũng là lão nhân năm đó đi theo Lưu Sấm sớm nhất. Nhớ ngày đó, Lưu Sấm từ huyện Cù thoát đi, mang theo 36 người hoành hành từ châu, 36 người đó còn sống không được bao nhiêu, Bùi Thiệu nay ở bán đảo Triều Tiên, làm trung lang tướng dưới trướng Diêm Nhu. Bùi Vĩ lại đi Cao Cú Lệ, huynh đệ Trương Thừa, Trương Siêu hiện làm việc ở Hoàng Cát, còn Lý Luân, năm trước ở Cao Cú Lệ nhiễm phong hàn, đầu năm bệnh trở nên nặng chết đi rồi. Chỉ có Thường Thắng ở lại bên cạnh Quảng Hợi, vốn Thường Thắng cũng ở Hoàng Cát nhưng Quảng Hợi đến Liêu Đông này nên gã cũng ở bên cạnh Quảng Hợi, hiện cũng đã có vợ. Đầu tháng 9, năm Kiến An thứ 6, Thường Thắng sinh một cậu con trai, tiểu danh là Đa Đa, đại danh là Thường Hạo. Lúc ấy vì Lưu Sấm ở bên ngoài tác chiến cho nên Bảo Mi Hoán phái người tặng lễ, nhìn Thường Thắng, trong lòng Lưu Sấm không khỏi cảm thán. Chủ công, đại đương gia nghỉ ngơi rồi à? Ừ, thật sự có chút mệt mỏi, lúc này đã nằm nghỉ, Lưu Sấm nhìn ra được Thường Thắng dường như có chuyện liền hỏi, sao vậy, có chuyện gì à? Thường Thắng do dự một chút nhìn quanh không có ai liền hạ giọng nói, lúc trước công phượng Tân Xương liên tiếp xảy ra sự cố, đại đương gia cảm thấy có điều gì đó kỳ lại liền bảo ta đi trước điều tra, ta vừa tìm vài tin tức vội chạy về cấp báo với đại đương gia. Tân Xương. Lưu Sấm giật mình. Đó là xưởng Thiên Lôi Hỏa Công, sao lại thế này? Lưu Sấm không giữ nổi bình tĩnh, vội lôi kéo Thường Thắng hỏi nguyên do. Xưởng Thiên Lôi Hỏa Công xảy ra chuyện gì? Đó nhất định là đại sự, nên biết rằng Thiên Lôi Hỏa ngày nay là vũ khí bí mật của Lưu Sấm, nếu xảy ra chuyện, không thể nào biến chuyển thế cục được. Ngày trước Hoàng Thừa Ngạn đã chế tạo ra Thiên Hỏa Lôi, có thể nói vũ khí này ảnh hưởng khá lớn, để đảm bảo Thiên Lôi Hỏa an toàn, Lưu Sấm phải mang Thiên Lôi Hỏa Công bí mật từ Liêu Tây dời đến Liêu Đông, vì sợ bí mật của Thiên Lôi Hỏa bị người khác biết được. Lão Thường, ngươi đừng vội, chúng ta vào trong từ từ nói. Lưu Sấm nói xong liền kéo Thường Thắng trở về phủ thái thú, sai người tìm một gian phòng yên tĩnh. Thường Thắng nói, khoảng 3 tháng, trước một gã thợ thủ công xưởng Thiên Lôi Hỏa Công đột nhiên mất tích, chủ công cũng biết, để đưa người vào xưởng Thiên Lôi Hỏa Công cũng trải qua một cuộc tuyển chọn nghiêm khắc, mỗi người đều bị theo dõi nghiêm ngặt. Người thợ thủ công kia phụ trách chế tác viên hỏa dược là đến từ Liêu Tây, cực kỳ đáng tin nhưng đột nhiên hắn mất tích không để bất kỳ dấu vết nào. Lúc ấy đại đương gia cảm thấy không bình thường nên lệnh cho ta bí mật đến Tân Xương điều tra việc này. Kết quả thế nào? Ta ở Tân Xương bí mật điều tra lại phát hiện ra trước khi người này mất tích đã từng qua lại kháng khích với thợ thủ công xưởng phối dược, hơn nữa còn phát hiện trong vòng 3 tháng nay xưởng đã mất trộm nhiều lần. Nếu không phải trong xưởng phòng thủ nghiêm ngặt, không thể mang hỏa dược đã được chế thành ra xưởng, ta kiểm tra rõ ràng, kết quả là... Kết quả thế nào? Trước khi tên thợ thủ công mất tích từng nhiều lần đến một cửa hàng ở Tân Xương. Mà sau lưng cửa hàng kia chính do Điền Thiệu cầm giữ, chủ công nhớ Điền Thiệu chứ? Chính là người trước kia trợ giúp chúng ta đánh phá Đại Hào Tương Bình Liêu Đông. Người nói là... Còn có một việc, phu nhân chính là tộc nhân của Điền Thị, Lưu Sấm giật nảy mình lạnh toát. Hắn biết Thường Thắng nói phu nhân là ai? Đó chính là vợ của Quản Hợi. Sau khi Quản Hợi đến Liêu Đông liền cưới nữ nhân Điền Thị Liêu Đông làm vợ, nghe nói quan hệ cũng khá tốt. Lưu Sấm biết Thường Thắng nói ý không phải Quản Hợi có quan hệ trong việc này mà nói Quản Hợi rất dễ bị người ta lừa gạt. Nhắm mắt lại Lưu Sấm hít một hơi sâu, hắn trầm ngâm một lát hạ giọng nói, việc này không có quan hệ gì đến thím cả. Chuyện này ngươi không được nói cho thúc phụ, ngươi biết ta biết là được rồi. Dạ, Thường Thắng vội không người lĩnh mệnh. Nhưng gã do dự một chút lại nhỏ giọng hỏi, có nên tiếp tục điều tra không? Tạm thời ngừng điều tra, tránh rút dây động rừng. Dạ, Thường Thắng không người tuân mệnh, sau đó cùng Lưu Sấm nói vài ba câu chuyện phiếm rồi nhanh chóng cáo từ. Còn Lưu Sấm suy tính một lúc lâu mới mang theo Thái Sử Hưởng rời khỏi phủ thái thú, đêm đó liền đến dịch quán Liêu Đông ở lại. Đêm gió nổi lên. Đến nửa đêm đến sáng tuyết nổi lên rơi, Lưu Sấm ngồi trong thư phòng dịch quán trầm tư suy nghĩ. Thợ thủ công xưởng Thiên Lôi Hỏa, hỏa dược bị mất trộm, Đại Hào Liêu Đông Điền Thiệu. Có liên tiếp những manh mối dường như có một sâu chuỗi. Nói như vậy, thợ xưởng Thiên Lôi Hỏa đến tột cùng những vật phẩm cuối cùng mục đích sử dụng là gì, bởi vì lắp ráp cuối cùng là ở xưởng Thạch Cửu Đà Liêu Tây, nhưng đã có người muốn trộm hỏa dược, chuyện này thật không bình thường chút nào. Mà đột nhiên người thợ thủ công kia mất tích, càng làm cho Lưu Sấm trong lòng lo lắng không yên. Người phụ trách chế dược này tuy không phải quen thuộc đối với quá trình chế tác mồi lửa nhưng ít ra cũng biết một phần, hắn ta vốn là người Liêu Tây, vì phòng ngừa bí mật Thiên Lôi Hỏa bị phát hiện cho nên mới dời đến Liêu Đông. Ở Liêu Đông, tên kia dù có tìm hiểu nhưng nếu không có người phối hợp thì căn bản không thể nào giấu kín được, còn về phần Điền Thiệu, Lưu Sấm cũng có chút ấn tượng. Lúc trước hắn đánh lén Tương Bình, tên Điền Thiệu này là nội ứng trợ giúp hắn công phá Tương Bình, bắt sống Công Tôn Độ. Lại nói tiếp. Người này vẫn là một đại công thần, chỉ vì thân thể hắn ta không khỏe nên không ban trọng trách, nhưng Lưu Sấm vẫn phong thưởng cho hắn ta rất hậu hĩnh. Chẳng lẽ người này lại ăn ở hai lòng sao? Nếu hắn ra tham dự trong đó, thì người thợ thủ công mất tích kia. Tuy nhiên, gã ta lại bị ai mua chuộc? Lưu Sấm càng suy nghĩ lại càng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, tuy nhìn bề ngoài chỉ là một thợ thủ công nhỏ mất tích nhưng sự tình liên quan đến Thiên Lôi Hỏa thì dù nhỏ cũng là việc hệ trọng. Chủ công, Tư Mã chủ bộ cầu kiến. Hả? Thái Sử Hưởng bên ngoài nhẹ nhàng thông báo, Lưu Sấm ngẩn ra trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tư Mã Chủ Bộ chính là Tư Mã Ý. Sau khi y tiếp nhận Hoàng Cát như thần long thấy đầu không thấy đuôi, lần trước gặp Tư Mã Ý cách đây đã mấy tháng rồi, sau khi cuộc chiến ở Ký Châu kết thúc, Lưu Sấm trên đường trở về Yến Kinh có gặp Tư Mã Ý một lần, lúc ấy Tư Mã Ý đi Lương Châu, sau đó cũng không thấy đâu. Tuy nhiên tin tình báo của y lại liên tục gửi về không ngừng, giúp cho Lưu Sấm nắm bắt được chuẩn xác những chuyện đã xảy ra cùng với tin tức các nơi truyền đến. Người này không ngờ ở Liêu Đông, ánh mắt Lưu Sấm quay một vòng lập tức ý thức được trong chuyện này có điều gì kỳ lạ. Cho hắn vào. Dạ. Trong chốc lát cửa phòng mở ra, Tư Mã Ý mặc chiếc áo khoác, trên người vẫn còn dính bông tuyết, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Cách đây mấy tháng khi gặp Tư Mã Ý, nhưng lúc này gặp lại khiến Lưu Sấm giật mình, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi Tư Mã Ý như già đi 10 tuổi. Nói về tuổi tác y còn nhỏ hơn Lưu Sấm vài tuổi, nhưng hôm nay nhìn thấy như y đã trên 30. Hơn nữa, hai bên thái dương của Tư Mã Ý dường như tóc đã có dấu hiệu hoa râm. Y cất bước vào phòng liền không người thi lễ với Lưu Sấm, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt hiện lên đầy tơ máu, nhìn vào có thể thấy dường như y không được nghỉ ngơi nên cả người mệt mỏi. Trọng Đạt, đệ, chủ công, đêm đã khuya mạo muội đến thăm hỏi, đã quấy rầy người, kính xin chủ công thứ lỗi. Lưu Sấm vội tiến lên đỡ Tư Mã Ý, kéo y đến ngồi ghế. Nguyên phục. Dạ, đi bảo người làm nấu cho chút canh thịt băm mang đến đây. Tư Mã Ý vội khoát tay, chủ công, không cần phiền như thế. Nơi này không có chủ công và hạ thần chỉ có ca ca và đệ đệ, nhìn là biết đệ rất vất cả, tại sao lại thế? Cậu đã giao đệ cho ta, nếu đệ có chuyện gì sau này ta biết nói với cậu thế nào? Tư Mã Ý nghe nói thế cười ha hả. Lưu Sấm nhìn y, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật, hắn đối với Tư Mã Ý vẫn tồn tại ý đề phòng. Tuy là để Tư Mã Ý chủ trì Hoàng Cát nhưng cũng âm thầm phái người theo dõi động tĩnh của y, nhưng trong 4 năm nay Tư Mã Ý có thể nói cực kỳ cần cù, tạo cho Lưu Sấm cảm thấy Tư Mã Ý này làm việc giống gia các thừa tướng, cả ngày làm việc vội vã. Trong Đạt sao để lại ở đây? Tư Mã Ý vội nói, huynh trưởng, ta đến Liêu Đông cũng là ngẫu nhiên. Trước đây xưởng Thạch Cửu Đà ở Lâm Du đã xảy ra một vụ án mạng, người chết là một gã trông coi xưởng Thạch Cửu Đà. Lúc ấy đệ đang ở thư viện Nam Sơn được thái thú mời đến điều tra, nhìn bề ngoài đó là một vụ án cực kỳ đơn giản, người trong coi xưởng này thiếu tiền người ta, bị người ta ép trả nợ gấp vì thế mà tự sát, nhưng đệ lại phát hiện trong chuyện này dường như có điều gì đó bất thường. Tên này tuy đánh bạc thiếu nợ người ta nhưng không đến mức nợ nhiều tiền đến như vậy, hơn nữa trong 2 tháng qua hắn ta ra vào sòng bài đổ phường nhiều lần, mỗi lần thắng thua cũng không nhỏ, đệ cảm thấy chuyện này dường như có chút gì cổ quái. Vì thế liền điều tra phát hiện ra người đứng sau lưng sòng bài chính là Điền Thiệu Liêu Đông. Đệ không rõ lắm chuyện này Điền Thiệu có biết hay không nhưng đệ cảm thấy chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Sau này đệ còn phát hiện một thời gian trước không ít thợ thủ công ở xưởng đều nhận được mời chào. Hơn nữa mời chào bọn họ đều là những người có liên quan đến sản nghiệp Điền Thiệu. Đệ cảm thấy chuyện này đúng kỳ lạ, cũng có thể nói Điền Thiệu lộ ra cổ quái. Vì thế đệ mới bí mật tiến đến Liêu Đông. Huynh trưởng cũng biết. Khi Hoàng Cát mới thành lập đó là ở Liêu Đông, tuy rằng nhiệm vụ hiện tại của Hoàng Cát chủ yếu là điều tra và sưu tập tin tình báo về Tào Tháo nhưng đối với Liêu Đông cũng không lơ là. Kết quả. Tư Mã Ý nói tới đây vẻ mặt hiện lên nụ cười cổ quái, huynh trưởng có đoán được để phát hiện ra điều gì không? Ánh mắt Lưu Sấm nhíu lại nhìn Tư Mã Ý nói, đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói mau đệ đã phát hiện ra gì. Chương 496, Cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 10. Tư Mã Ý cảm nhận được điều kỳ lạ liền lập tức từ Liêu Tây chạy đến Liêu Đông. Khi Thường Thắng đang âm thầm điều tra, Hoàng Cát đóng giữ ở Liêu Đông cũng nhận được mệnh lệnh của Tư Mã Ý cũng nhanh chóng hành động. Cuối cùng Hoàng Cát 4 năm tạo ra đã bước đầu hình thành hình thức của cơ quan tình báo. Tuy Lưu Sấm không hiểu tổ chức và thành lập cơ quan này như thế nào nhưng kiếp trước tình báo chiến tranh cũng có khá nhiều, cũng đọc không ít báo sách truyện về tình báo nên ít nhiều hiểu sơ qua về kết cấu tình báo. Như thế một bước tình báo đi đầu trong 1000 năm dưới sự chủ trì của Tư Mã Ý, đủ để quét ngang thời đại này. Tư Mã Ý cũng không buông tay mặc kệ, còn tự mình đến xưởng Thiên Hỏa Lôi tìm hiểu. Đương nhiên y không có cách nào lẫn vào xưởng Thiên Lôi Hỏa, vì sàng chọn nhân viên nghiêm khắc, nhưng y lựa chọn một biện pháp khác, ở gần xưởng có một tửu quán cần người làm việc vặt, ở đấy thông qua cuộc nói chuyện của những người thợ y vẫn tìm khá nhiều dấu vết. Lần theo dấu vết này cộng với tin tình báo Hoàng Cát liên tục đưa đến không ngừng, sau khi tập trung hết lại Tư Mã Ý liền nhanh chóng đưa ra phán đoán, Hết thảy mọi chuyện đều do Đại Hào Điền Thiệu ở Liêu Đông làm chủ. Lúc trước Điền Thiệu trợ giúp huynh trưởng đánh hạ Tương Bình liền ngang ngược kiêu ngạo. Trước kia Trần Trường Văn làm thái thú Liêu Đông còn băn khoăn nghĩ đến thân phận cường hào của hắn ta ở vùng này nên đối với hắn ta vô cùng hậu đãi, nhưng càng như thế lại càng khiến hắn kiêu ngạo. Huynh trưởng mở đồng muối Quảng Lộc khiến Điền Thiệu tức giận, hắn muốn một mình chế tạo muối, thậm chí còn muốn cả đồng muối Quảng Lộc. Nghe nói ngay cả Diêm Giám lệnh đảo Quảng Lộc là Các Phổ cũng từng bị người này lôi kéo. Năm trước, hắn vì chế tạo muốn lậu quá nhiều, còn hung hăng ngang ngược, chính quản thái thú hạ lệnh phá hủy xưởng muốn lậu của hắn, còn bắt giữ mười mấy tộc người Điền thị. Nếu không phải thái thú phu nhân ra mặt cầu tình, nói không chừng hắn bị rơi đầu rồi. Lúc ấy biểu hiện của Điền Thiệu vô cùng thành khẩn, còn đặc biệt đến nhà xin lỗi, nhưng thật ra trong lời nói của hắn rất ngông cuồng. Hắn còn nói lúc trước không nhờ hắn xuất lực căn bản không thể cướp được Liêu Đông, càng không có được cơ nghiệp như ngày hôm nay. Thậm chí hắn còn nói một mẫu ruộng ở Liêu Đông còn có ba phần đất của hắn, còn nói tiếng nói của Điền Thiệu hắn so với chủ công càng hữu dụng hơn. Lưu Sấm ngồi bên cạnh lắng nghe không nói tiếng nào, Tư Mã Ý nhìn hắn một cái rồi nói tiếp, hơn nữa, trước đây Điền Thiệu còn đến nước Phu Dư buôn bán hàng hóa, mà nay huynh trưởng và nước Phu Dư kết giao. Không hạn chế việc qua lại mua bán cũng khiến cho lợi ích của Điền Thiệu tổn hại không nhỏ, thêm với bản thân hắn bị tàn tật thủy chung không được huynh trưởng trọng dụng, năm trước con trai hắn cũng gây tai họa ở Thư viện Nam Sơn, bị Khổng Sơn trục xuất khỏi Thư viện. Tóm lại chuyện xảy ra hai năm qua khiến hắn đối huynh trưởng trong lòng nhiều bất mãn, thậm chí còn chứa đầy oán hận. Trong khoảng tháng 8, trong Điền Phủ xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ, những người kia nói tiếng quan thoại, ngày bình thường cũng không nói chuyện với người khác. Điền Thiệu nói với những người bên ngoài rằng đó là bà con xa của hắn, này ở Trung Nguyên chiến loạn nên mới đến tìm nơi nương tựa. Nhưng căn cứ theo điều tra của Hoàng Cát, Điền Thiệu sinh trưởng ở địa phương Liêu Đông, bà con thân thích đều ở Liêu Đông, ở Trung Nguyên căn bản không có thân thích, đáng tiếc những người này chỉ ru rú trong nhà, lại không nói chuyện với ai. Đệ cũng không dám rút dây động rừng, chỉ cho các Hoàng Cát âm thầm theo dõi. Trong khoảng thời gian này Điền Thiệu thường xuyên triệu kiến những thủ hạ là ở Tân Sương. Qua lời nói thăm dò tình huống xưởng thiên lôi hỏa. Để suy đoán chính hắn thăm dò phương pháp chế tác thiên lôi hỏa, ngoài ra để còn thăm dò được một chuyện, khóa viện Tây Điền Phủ ba tháng này bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù là thân tín của Điền Thiệu cũng không thể tới gần, phần lớn do người bên ngoài phụ trách bảo vệ. Điền Thiệu nói với người trong phủ rằng trong giao viện có một bệnh nhân bệnh tình khá nghiêm trọng, nếu tới gần rất có thể bị lây nhiễm. Tuy nhiên theo do thám ta tìm hiểu, ba tháng này Điền Thiệu thường xuyên vận chuyển quặng nitrat Kali vào trong phủ, chỉ vì đệ không thể tiến đến gần Tây Giao Viện nên không hiểu tình huống cụ thể là gì. Lưu Sấm nghe nói xong hít một hơi sâu. Hắn có thể khẳng định người ngoại lai kia nhất định chính mật thám của Tào Tháo. Thiên lôi hỏa hiện giờ chỉ có một người chân chính hiểu được lực của nó chỉ có Tào Tháo. Bất kể là Tôn Quyền hay Lưu Bị, Lưu Biểu hay Lưu Chương đều chỉ nghe tin tức, chưa tự mình lĩnh giáo qua uy lực của nó. Hơn nữa lúc này họ không có xung đột cùng Lưu Sấm, như Lưu Biểu. Lưu Chương chỉ muốn gìn giữ cái đã có nên không có khả năng làm việc này, còn Lưu Bị thì ăn nhờ ở đậu, cũng không chắc có năng lực tiến hành tìm hiểu, Tôn Quyền thật ra cũng rất có thể nhưng hắn mới tạo kiểu thuyền biển trong thời gian ngắn sẽ không dám mạo phạm Lưu Sấm, cho nên cũng có thể loại bỏ tình nghi, những người này đều loại bỏ chỉ còn lại Tào Tháo. Trọng Đạt, có thể tìm hiểu rõ ràng người thủ lĩnh đứng đầu của bọn người ngoại lai kia là ai không? Tư Mã Ý thẹn thùng, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Tên thủ lĩnh kia tuổi hẳn không nhỏ, chỉ có điều ngày thường hắn không lộ diện, thậm chí không ai biết được bộ dạng của hắn, tuy nhiên người của đệ ở Điền Phủ đã tìm hiểu bẩm báo lại, một trong người đó có một người họ Tào, vì ngẫu nhiên hắn nghe người đó xưng hô Tào Công Tử. Tào Công Tử. Trong lúc nhất thời Lưu Sấm không đoán được lai lịch của đối phương là ai, người nhà họ Tào ngay cả thủ hạ của Lưu Sấm cũng có người tên là Tào Tính. Hơn nữa, con cháu Tào Tháo rất đông. Trời mới biết nhân vật lão phái tới là như thế nào, tuy nhiên những người quen thuộc thì không tới Liêu Đông, Tào Nhân hiện ở Quan Trung, Tào Hồng đóng ở Ký Châu, Tào Thuần trấn thủ Hà Lạc, còn về phần con cháu Tào thì Lưu Sấm chỉ biết Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực, Tào Xung, còn người khác như Tào Bằng và Tào Chân thì không rõ lắm. Tào Phi, nghe nói hắn tham gia vào quân vụ, được phái đi Hải Lăng. Tào Chương, Tào Thực, Tào Xung hiện giờ đều ở tại Hứa Đô mà Tào Chân thì ở Quan Trung. Khoan đã, dường như hắn đã quên để ý đến một vấn đề, Lưu Sấm đột nhiên nhớ tới từ khi cuộc chiến ở Quan Tân kết thúc, Tào Tháo lui giữ Hàm Đan. Vì bằng công tử kia có thể là Tào Bằng Tào Hữu Học đã chưa ra mặt như bốc hơi trong nhân gian vậy, Theo tin tức từ Hứa Đô truyền đến, Tào Bằng bị cơn bạo bệnh phải trở về quê nhà ở Tiếu huyện tĩnh dưỡng. Nhưng Lưu Sấm vẫn cảm thấy có điều kỳ lạ, người như Tào Bằng đạt cảnh giới luyện thần, mặc dù không nói quá khỏe nhưng cũng ít có khả năng bị bệnh nặng trong lịch sử. Hứa Chữ Khỏa thân chiến đấu cùng Mã Siêu cũng chỉ bệnh 2 ngày. Từ sau đó không lâu thì hắn ta lại cứu Tào Tháo tại sông Vị Thủy. Nói cách khác, người luyện võ đã đạt đến cảnh giới ấy thì dù có nhiễm bệnh cũng sẽ nhanh khỏi. Nhưng Tào Bằng lại bệnh đến mấy tháng, tin tức đều không có, hay là... Trong mắt Lưu Sấm đột nhiên hiện lên tinh quang. Hắn hít một hơi sâu nhìn Tư Mã Ý, chỉ thấy Tư Mã Ý đang cười cổ quái nhìn hắn. Chủ công, canh thịt băm đã làm xong. Ngoài cửa tiếng của Thái Sử Hưởng vang lên, Lưu Sấm lập tức đứng dậy mở cửa phòng, tiếp nhận bàn ăn từ tay Thái Sử Hưởng, truyền lệnh của ta, trong 30 bước không có lệnh của ta không cho ai đến gần. Dạ, Lưu Sấm lại đóng cửa lại, mang bàn ăn đặt trước mặt Tư Mã Ý, trọng đạt, đã mấy ngày vất vả, đệ nhìn bộ dạng của đệ kìa. Có lẽ lâu rồi đệ không được nghỉ ngơi. Ăn đi rồi chúng ta thảo luận tiếp. Tư Mã Ý vội vàng đứng dậy tiếp nhận bàn ăn. Y ngồi trên ghế ăn từng ngụm cơm, còn Lưu Sấm ngồi bên cạnh vẻ mặt toát ra chút trầm tư. Trọng đạt. Dạ, Tư Mã Ý thực sự rất đói bụng, như lâu rồi y chưa thưởng thức hương vị ngọt ngào. Chợt nghe Lưu Sấm gọi mình, y vội buông bát đũa lau miệng nhìn Lưu Sấm. Đệ chớ khẩn trương, Lưu Sấm cười khoát tay. Hắn trầm ngâm một lát hạ giọng nói, ta chỉ hỏi đệ một chuyện, Quản Thẩm Thẩm có dính dáng trong đó không? Chuyện này, Tư Mã Ý vội lắc đầu, Điền phu nhân và chuyện này không có quan hệ gì. Kỳ thật phu nhân ở Điền thị cũng không phải chi chính, mà là thứ nữ của phân phòng, cũng không được xem trọng, sở dĩ nàng ta có thể gả cho thúc phụ cũng chỉ là trùng hợp, khi thúc phụ thành thân từng nói không cần quá nhỏ tuổi, kết quả không biết tại sao lại tuyển ngay là phu nhân. Từ khi phu nhân nhập phủ tới nay vẫn chỉ ru rú trong nhà, không qua lại với người trong họ tộc. Năm trước sở dĩ phu nhân ra mặt cầu xin vì người bị bắt trong tộc nhân Điền thị có một người là cháu họ nàng, huynh trưởng nàng chết sớm chỉ có một đứa con nối dõi. Mà khi phu nhân còn nhỏ nàng được huynh trưởng chiếu cố rất nhiều. Lưu Sấm nghe nói thở phào nhẹ nhõm. Điền phu nhân này đang mang thai con của Quản Hợi. Nếu chuyện này nàng có tham dự trong đó, chỉ sợ đối với Quản Hợi là đả kích rất lớn. Nếu quả thật chuyện này có liên quan đến Điền phu nhân, Lưu Sấm không thể không suy xét đến cảm nhận của Quản Hợi, tuy nhiên may mắn là không có vấn đề gì khiến Lưu Sấm không còn băn khoăn nữa. Huynh trưởng, hay chúng ta chủ động xuất kích, đến Điền phủ dò xét? Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút lại lắc đầu, hiện tại không biết người chủ sự là ai, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại ta chưa dám khẳng định chỉ một mình Điền Thiệu gây nên hay có người khác nhúng tay vào trong đó. Lúc trước ta chiếm lĩnh Liêu Đông chỉ giết một nhóm người, nhưng lấy đại cục mà suy xét vẫn chưa truy đến cùng, cho nên ta cảm thấy chuyện này chưa chắc chỉ có Điền Thiệu tham gia, gây chuyện này còn có người khác nhúng tay vào, ta không muốn lo lắng đề phòng nhiều, tốt nhất gom lại bắt luôn một mẻ, giải quyết một lần. Trong mắt Tư Mã Ý hiện lên tia nhìn lạnh lạnh, nhỏ giọng nói, kỳ thật muốn bắt một mẻ khỏe một đời cũng không phải không có biện pháp. Hả? Chỉ là cần huynh trưởng ra mặt làm mồi nhử thôi. Trọng đạt có kế sao? Tư Mã Ý gật đầu đi đến bên cạnh Lưu Sấm, nhón chân nhỏ giọng bên tai Lưu Sấm nói nhỏ, vẻ mặt Lưu Sấm tươi cười, liên tục gật đầu. Kế này của Trọng đạt khá hay. Vậy đệ sẽ đi an bài, được, ta sẽ dốc sức phối hợp với đệ. Dạ. Tư Mã Ý nghe nói thế mừng rỡ không người rời đi. Còn Lưu Sấm hít một hơi sâu, mắt nhắm lại, thật lâu sau hắn lặng lẽ cười, đứng dậy mở cửa phòng đi vào bên hiên. Nhạc phụ. Chỉ sợ cuộc chiến của chúng ta đã bắt đầu rồi. Chương 497, cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 11, Lưu Sấm dừng lại ở Tương Định 3 ngày liền quyết định trở về Yến Kinh. Bệnh tình Quản Hợi đã có chuyển biến tốt đẹp, sau khi uống 2 thang thuốc của Ngô Phổ đã khiến tinh thần hồi phục lại khá nhanh. Buổi trưa ngày Lưu Sấm định rời khỏi, đột nhiên hắn ở phủ Thái Thú triệu kiến Điền Thiệu. Điền Thiệu cũng không biết Quản Hợi tìm gã có chuyện gì, tuy nhiên một quận Thái Thú gọi gã đến đương nhiên gã không thể cự tuyệt. Từ xưa đến nay dân không đấu cùng quan, đúng thế, Điền Thiệu là đại hào ở Liêu Đông, nhà có ruộng ngàn mẫu, nô bộc cũng có mấy ngàn nhưng trong mắt quan phủ đó không là gì, vì gã không có xuất thân tốt, tất nhiên đó là điểm yếu của Điền Thiệu khiến gã lo lắng không yên khi đối kháng quan phủ. Phủ Tôn gọi Thiệu đến không biết có gì chỉ giáo. Điền Thiệu đi vào trong phủ nha cung kính thi lễ Quản Hợi, thần sắc Quản Hợi cũng chưa được tốt lắm, cả người nhìn mệt mỏi vô cùng. Ông dây huyệt Thái Dương ra hiệu Điền Thiệu ngồi xuống, Thiệu công, hôm nay mời ngươi tới là có việc muốn thảo luận cùng ngươi, xin phủ tôn chỉ bảo. Đại tướng quân hôm qua rời khỏi đây vội vội vàng vàng. Lần này người tới Liêu Đông có hai chuyện chính yếu. Thứ nhất, đại tướng quân thăm hỏi bệnh tình ta, việc thứ hai chính là nay đại tướng quân sắp dụng binh với Tào Tháo, yêu cầu số lượng lương thảo khá nhiều. Năm nay U Châu tuy được mùa thu hoạch nhưng một năm nay nhân khẩu đã gia tăng 20 vạn nhân khẩu. Hơn nữa nguyên khí ký châu chưa được khôi phục, cần triệu tập lương thảo ở U Châu để cứu tế, chính vì thế lương thảo cho Tuyền Tiến có chút thiếu thốn. Về phần Tịnh Châu bên kia, có thể tự cung tự cấp là may mắn rồi, căn bản hiện giờ không điều động ra lương thảo, cho nên đại tướng quân quyết ý tự điều động ở Tam Hàng và Cao Cú Lệ 50 vạn hộc lương thảo để kịp thời đáp ứng cho tiền phương. Hai ngày nữa lương thảo sẽ được đưa đến Tương Bình nhưng trong tay ta trâu ngựa lại không đủ. Ta nghe nói trong nhà Thiệu công có người, xe ngựa khá phong phú, có thể mượn được 3.000 chiếc để sử dụng không? Việc này liên quan hệ trọng đến chiến sự, nếu có thể chính Thiệu công đã lập công lớn, hóa ra là mượn trâu ngựa. Điền Thiệu thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên trên mặt lại cố làm khó. 3.000 xe ngựa, xe trâu chỉ sợ quá nhiều, trong tay ta hiện giờ nhiều lắm chỉ có 1.200 chiếc. Nếu nhiều hơn mà nói, chỉ sợ phải điều động thêm ở địa phương khác. Vậy cứ điều động đi, cố gắng kiếm đủ là tốt nhất. Dạ, Điền Thiệu không người lĩnh mệnh chuẩn bị hướng Quảng Hợi cáo từ. Nào biết được ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Đại đương gia không xong rồi, thần sắc Thường Thắng kích động, từ bên ngoài chạy một mạch vào, vừa đến cửa đã hét to, đại đương gia, đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Quảng Hợi trầm xuống. Là nhảm gì thế? Cái gì mà đại đương gia, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi sao không nhớ gì cả? Phủ tôn, phủ tôn. Thường Thắng vội vàng sửa miệng hấp tấp nói, phủ tôn, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Đại, Thường Thắng vừa mở miệng lại phát hiện ra Điền Thiệu ngồi một bên vôi ngậm miệng lại, chạy đến bên người Quản Hợi ghé vào tai ông nói nhỏ. Điền Thiệu bên cạnh nghiêng tai lắng nghe. Nhưng âm thanh của Thường Thắng nói quá nhỏ cho nên Điền Thiệu không nghe được rõ ràng. Gã chỉ nghe được loáng thoáng thứ gì bùng nổ bị thương hôn mê bất tỉnh, các loại từ ngữ, nào biết được sau khi Quản Hợi nghe nói xong sắc mặt liền biến đổi, cầm lấy cánh tay Thường Thắng nói, sao có thể, vừa này còn vui đùa, mọi chuyện đều tốt sao lại bùng nổ. Ông vừa nói liền ý thức được mình lỡ lời vội vàng hướng nhìn Điền Thiệu. Thiệu công, ngươi về trước đi. Chuyện xe cộ, làm phiền ngươi giúp. Điền Thiệu vốn định lưu lại thám thính chút tin tức nhưng Quản Hợi đã hạ lệnh tiến khách, gã cũng không thể tiếp tục lưu lại. Gã vội vàng cáo từ, đứng dậy đi ra ngoài, lại thoáng nghe được Quản Hợi hỏi, đang tốt lành sao lại nổ? Ta cũng không biết. Hình như nói đại tướng quân. Chuẩn bị qua sông, không biết. Liền nổ tung, bất tỉnh, phải đưa trở lại Tương Bình, Nguyên Phục và Tây Bình phải đi theo bảo hộ. Tình hình rất nghiêm trọng. Điền Thiệu đi ra ngoài hiên nhà nên cũng không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Quản Hợi và Thường Thắng, đầu óc gã nhanh chóng chuyển động, vừa chậm chậm đi ra vừa suy tư về những điều vừa rồi Tào Tháo cùng Quản Hợi đã nói. Nổ tung? Cái gì nổ tung? Chẳng lẽ nói, đúng lúc này Quản Hợi cùng Thường Thắng phía sau gã chạy tới. Điền Thiệu vừa định mở miệng gọi nhưng thấy Quản Hợi và Thường Thắng đều không để ý đến gã, chạy thật nhanh ra khỏi cửa chính của phủ, tiếng chân càng lúc càng xa. Trong lòng Điền Thiệu không khỏi suy nghĩ. Trở lại phủ, Điền Thiệu liền đi thẳng đến giao viện phía Tây. Điền ông, sao ngươi lại tới đây? Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo với Đô Đình Hậu, hãy dàn xếp. À, được chờ chút. Người canh giữ ở cửa giao viện phía Tây liền xoay người vào sân, chỉ trong chốc lát y lại đi ra không người mời Điền Thiệu vào. Điền Thiệu theo người nọ đi vào sân, thẳng đến cửa chính mà đi. Phòng chính, có hai nam tử đang đánh cờ. Một người già, một thanh niên, cuộc chiến khá oanh liệt. Văn Hòa tiên sinh, Bằng công tử, Điền Thiệu gặp hai người liền không mình thi lễ. Người thanh niên vẫn cúi đầu chờ đợi, trầm tư suy nghĩ. Còn lão già thì ngẩng đầu hướng Điền Thiệu khẽ gật đầu nói, Điền ông mời ngồi, tùy tùng mang đến cái ghế, Điền Thiệu vừa đặt mông xuống sốt ruột không chịu nổi liền nói, Văn Hòa tiên sinh, xảy ra chuyện rồi. Sao, vừa rồi ta đến phủ nha. Quản Hợi bảo ta tìm cho hắn 3.000 chiếc xe ngựa trâu, nói qua 2 ngày nữa đưa 5.000 thạch lương thực từ Tam Hàng và Cao Cú Lệ đến, sau đó mang đến Yến Kinh. Lúc ta rời đi, đột nhiên Thường Thắng lại đến vội vàng hấp tấp bẩm báo của Quản Hợi, âm thanh của họ khá nhỏ, ta thật nghe không rõ lắm, Sau đó Quản Hợi liền vội vội vàng vàng cùng Thường Thắng chạy rời khỏi đó, ngay cả ta hắn cũng không thèm để ý, mắt lão nhân chợt lóe sáng lên. Nếu Lưu Sấm ở nơi này nhất định có thể biết được người thanh niên kia là Tào Bằng. Còn lão già này chính là Giả Hủ. Giả Hủ lộ nụ cười ấm áp, hòa nhã nói, thế điện ông nghe được điều gì? Ta chỉ nghe loáng thoáng nào nổ tung, hôn mê bất tỉnh. Nhìn bộ dạng Quản Hợi rời đi rất có thể đêm qua Lưu Sấm đã qua sông, trong đội ngũ đã xảy ra trận nổ tung, Lưu Sấm hôn mê bất tỉnh. Hả? Tào Bằng bên cạnh đột nhiên ngước lên, ánh mắt sáng lên, trầm giọng nói, điền ông, ngươi nói thật sao? Việc này, ta cũng chỉ đoán, nhưng khi ta trở lại đã phái người tìm hiểu tin tức, hơn nữa còn cho người đến Tân Xương thăm dò tình hình xem có phải Lưu Sấm trước khi đi có mang theo thiên lôi họa ở Tân Xương. Trên mặt Giả Hủ càng lúc càng cười. Điền ông quả nhiên tâm tư kín đáo. Ừ, ngươi nói chuyện này cũng có khả năng lắm, hay ngươi tiếp tục hỏi thăm chuyện này mặt khác tìm hiểu một chút về 50 vạn học lương thảo sẽ lúc nào đưa đến Tương Bình. Điền Thiệu vội đồng ý, Văn Hòa tiên sinh yên tâm, ta đi tìm hiểu liền đây. Điền Thiệu vừa bước chân đi, Tào Bằng liền đẩy bàn cờ ra. Hữu học ngươi làm gì thế? Ta đi hỏi tên Vương Tử Thái kia một chút. Thiên lôi hỏa nếu không lắp ráp hoàn thành cũng sẽ nổ tung sao? Giả Hủ lắc đầu nói, mới vừa rồi Điền Thiệu ở nơi này, biểu hiện của ngươi tốt lắm nhưng sao hắn vừa đi liền không nén được tức giận rồi. Ta, Hữu học, chúng ta lần này phụng ý chỉ của chủ công tìm hiểu bí mật về thiên lôi hỏa, phế đi sức mạnh của chín trâu hai hổ, từ Yến Kinh đến Liêu Tây, từ Liêu Tây đến Liêu Đông cuối cùng cũng có một chút manh mối. Hiện giờ, Lưu Sấm đột nhiên phát sinh vấn đề, đúng có chút đột nhiên, nếu chuyện này sự thật. Tất nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu chuyện này là giả thì sao? Tào Bằng giật nảy mình lạnh run, chúng ta chẳng phải. Cho nên, ngàn vạn lần không được sơ suất. Mặc kệ chuyện này tốt hay xấu, chúng ta cũng không thể rối loạn trận tuyến. Nơi này là Liêu Đông không phải Hứa Đô. Nơi này là vốn là địa bàn của Sấm Nhi, cho nên nhất cử nhất động của chúng ta đều phải cẩn thận. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, tốt lắm, chúng ta đến hỏi tên Vương Tử Thái kia thế nào? Giả Hủ ngồi nơi đó lúc này mới đứng lên, mang theo Tào Bằng đi ra ngõ sau gian phòng. Bên ngoài nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, Giả Hủ đi tới cửa nhẹ nhàng gõ, Tử Thái, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Lát sau cửa phòng mở ra, trong phòng truyền ra mùi khác lạ, một người trung niên từ trong đi ra, trên người còn nhuộm màu lưu huỳnh và quặng kali nitrat. Tử Thái, thí nghiệm thế nào rồi? Người đàn ông trung niên này tên là Vương Tử Thái, vốn là một thợ thủ công của Thạch Cửu Đà. Gã được bố trí làm hỏa dược, nghiền nát hỏa dược rồi cán thành viên bi, tìm hiểu trình tự quy trình chế tác hỏa dược, gã lắc đầu, không có cách nào hoàn thành được. Ta dựa theo phương pháp điều chế thuốc của các ngươi cấp cho, suýt nữa xảy ra nguy hiểm. Tử Thái, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Chuyện gì, hôm nay thuốc lôi hỏa vận chuyển trên đường có khả năng phát nổ không? Vương Tử Thái sửng sốt, đương nhiên có khả năng phát nổ. Vật này cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ gây nổ đấy, gã nói xong nghi hoặc nhìn Giả Hủ và Tào Bằng, tuy nhiên các ngươi yên tâm, khi ta điều chế rất cẩn thận tuyệt đối không bại lộ. Ừ, vậy ta yên tâm, Tử Thái, ngươi thử một chút, nếu vẫn không thành công chúng ta liền rời nơi này, ta sẽ giao cho Điền Thiệu vài cách pha chế, tranh thủ tìm phương án tốt nhất, cho dù không thể thành công ta nhất định cũng mang ngươi đến Trung Nguyên. Vương Tử Thái gật đầu nói, ta tiếp tục thử nghiệm đây. Nói xong gã ta liền trở về phòng, tiện tay khép cửa lại. Giả Hủ và Tào Bằng nhìn nhau, hai người không hẹn mà ánh mắt có vẻ hưng phấn. Họ trở lại phòng chính, Tào Bằng hưng phấn nói như thế tên sấm tặc rất có khả năng gặp nguy hiểm sao? Giả Hủ trầm mặc một lát lắc đầu nói, chưa có xác nhận thực sự, tốt nhất là không nên khẳng định, chúng ta chờ thêm đi nhất định Điền Thiệu sẽ nhanh chóng truyền tin đến. Số phận tên sấm nhi kia khá tốt, lần này làm sao có thể? Ta cảm thấy, trong chuyện này có điều gì đó khá lạ, tuy nhiên nếu quả thật đúng như thế thì đúng trời giúp Tào Công, tên Lưu Sấm kia xảy ra chuyện, Yến Kinh nhất định đại loạn, đến lúc đó chủ công chẳng những có thể đoạt lại Ký Châu mà cũng có thể càn quét Bắc Cương, điều này cũng không phải khó. Hữu học, lúc này chúng ta cần tỉnh táo một chút, trước tiên chúng ta cần chờ đợi sau đó xem tình huống thế nào, nếu Lưu Sấm thật sự gặp nạn đó chính là cơ hội cho chúng ta. Tào Bằng nghe nói xong liên tục gật đầu. Chương 498, cuộc chiến Ký Châu lần thứ 3, 12, đêm đến, Điền Thiệu truyền tin tức về. Đêm qua ở bên Liêu Thủy có tiếng nổ lớn, khói bay lên cuồn cuộn, người hô ngựa hí, Người dân ở bờ bên kia Liêu Thủy cũng nghe tiếng nổ lớn. Ta đã phái người đi tìm hiểu, phát hiện đó chính là binh mã sở thuộc Lưu Sấm, đang hướng quay về Tương Bình. Sao ngươi biết được đó là quân của Lưu Sấm? Điền Thiệu cười ha hả nói, ta có quen một người trong đội của Lưu Sấm tên là Hắc Đại Cá, người của ta đã thăm dò đêm qua, đúng thật đã xảy ra vụ nổ, cũng chết không ít người, hiện bờ Liêu Thủy đã bị binh mã vây quanh, bất cứ kẻ nào cũng không được đến gần. Ngoài ra, Quản Hợi nhìn như người bị mất hồn, người của ta nhìn hắn trở về trong thành, tâm trạng thật không tốt. Tên sấm tặc kia đang ở đâu? Điền Thiệu cười khổ nói, bằng công tử, không phải ta không muốn tìm hiểu, thật sự là. Người của ta đi điều tra chuyện này liền khiến cho người ta hoài nghi, nên thiếu chút nữa đã bị người ta phát hiện, hữu học, không được vô lễ. Lần này Điền ông mạo muội tìm hiểu cũng đã mạo hiểm rồi. Tào Bằng sờ sờ mũi, hướng Điền Thiệu khẽ khom người, tỏ vẻ xin lỗi. Điền Thiệu vội tỏ vẻ không cần xin lỗi, sau đó nhẹ giọng hỏi, bằng công tử không cần phải lo lắng, ta đã phái người tiếp tục tìm hiểu rồi. Mấy năm qua dù Điền Thiệu ta nhiều lần bị chèn ép nhưng dù gì ta cũng là một nhân vật có tiếng ở Liêu Đông. Trong phủ thái thú cũng có người của ta, ta tin không bao lâu sẽ có tin tức, mặt khác Tân Xương chậm nhất sáng mai sẽ có tin tức truyền đến, lúc đó thật giả thế nào tự nhiên sẽ rõ. Giả Hủ mỉm cười nói, vậy làm phiền Điền ông. Đêm nay, trong thành Tương Bình giới nghiêm, hai cửa tòa thành đều có binh canh gác, trong thành suốt đêm có binh mã tuần tra, dân chúng ở Tương Bình cảm giác được không khí bất thường này. Nhiều người vì thế mà thấp thỏm lo âu, đến sáng thứ hai Điền Thiệu lại đến Tây Giao Viện bái kiến Giả Hủ, tuy nhiên lúc này y thật sự rất cao hứng, tinh thần cũng phấn khởi, tối qua Lưu Sấm đã trở lại. Hả? Mặc dù không thấy rõ tướng mạo nhưng nhìn ngựa con ngựa của hắn cùng nhìn hình thể cũng có thể nhận ra ngay. Tối qua hắn được mang đến Tương Bình, hiện ở trong phủ thái thú, hiện giờ phủ thái thủ bảo vệ nghiêm khắc, người của ta mất rất nhiều công sức mới có thể truyền tin ra ngoài. Tên Lưu Sấm kia dường như còn hôn mê bất tỉnh, Quản Hợi cũng vì thế lại trở bệnh. Trong phủ thái thú hiện giờ hoàn toàn do Thường Thắng làm chủ, ta nghe nói hắn đã phái người đến Yến Kinh truyền tin, có lẽ nhanh chóng sẽ có binh mã tiến đến. Mặt khác, Tân Xương cũng có tin tức, ước chừng trong 3 ngày qua, xưởng Thiên Lôi Hỏa đưa ra 10 xe hỏa dược, ước chừng trên dưới 100 thạch. Nếu 100 thạch hỏa dược bùng nổ đích thật uy lực kinh người, Văn Hòa tiên sinh, đây chính là cơ hội tốt. Tên sấm tặc hiện đang bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, Quản Hợi cũng nằm trên giường không dậy nổi, trong phủ nha chỉ có một mình Thường Thắng, ngoài ra còn có một tên nhóc miệng còn hôi sữa, còn có một tên tiểu tử ngốc. Nếu Văn Hòa tiên sinh đồng ý, đây chính là thời cơ tốt để đứng lên, ta đã liên lạc với vài bạn hữu, trong vòng 2 ngày nữa có thể tụ tập được 3 vạn đại quân. Trong thành, không ít hơn 6.000 người đủ để thay đổi thế cục ở Liêu Đông, ánh mắt Điền Thiệu sáng lên. Y nhìn Giả Hủ trong mắt lộ lên chút mong chờ. Nhưng Giả Hủ lại nhắm mắt như đang ngủ, thật lâu không nói gì. Ta nhớ hình như vợ của Quản Hợi là người Điền Thị phải không? Điền Thiệu sửng sốt, chợt hiểu rõ được ý của Giả Hủ, vội vàng gật đầu nói, Văn Hòa tiên sinh nói không sai, trong họ tộc ta đúng có một quả phụ, không biết sao lại gả trúng cho Quản Hợi, hiện nay đang mang thai, trong nhà nàng chỉ còn một đứa cháu, y lại là thủ hạ của ta. Nếu Văn Hòa tiên sinh lo lắng, ta bảo hắn điều tra chút tin tức, người xem thế nào? Ừ, Điền tiên sinh nên vất vả lần nữa đến phủ thái thú xem thế nào? Điền Thiệu ngạc nhiên nhìn Giả Hủ, trong lòng có chút mơ hồ. Người cháu họ kia đi, ngươi cũng phải đi cùng, chuyện này không phải nhỏ, cần phải bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm, tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt của Điền Thiệu lập tức thay đổi. Y đương nhiên hiểu được ý của Giả Hủ. Nếu Lưu Sấm trọng thương, nếu Quản Hợi bệnh nặng, đó chính là tốt cho mọi người, nhưng nếu Lưu Sấm không trọng thương hoặc Quản Hợi giả vờ bệnh thì sự tình này nhất định có gì mờ ám. Nếu làm không tốt chính mình sẽ để lộ sơ hở, người ta sẽ đối phó với hắn. Nhưng nếu là giả dối, chính y đi qua chẳng phải tới miệng hổ sao? Điền Thiệu nhìn Giả Hủ trên mặt hiện lên vẻ sầu khổ, Giả Hủ vẫn ấm áp tươi cười như cũ, nhưng trong mắt Điền Thiệu lại trở nên cực kỳ âm trầm. Lão già này cũng không phải là người tốt lành gì, chuyện nguy hiểm như vậy lại để y đi làm, nhưng y đã bước chân lên thuyền rồi, dù có muốn rời đi cũng không thể được, Điền Thiệu do dự một lúc lâu cuối cùng hạ quyết tâm, được rồi, hy vọng tên Lưu Sấm kia thật sự bị thương, y vừa đi, Giả Hủ liền lập tức lệnh Tào Bằng chuẩn bị hành lý. Tiên sinh, không phải còn chưa xác định sao? Nếu đã xác định thì trễ rồi, Giả Hủ trầm giọng nói, chúng ta cần phòng ngừa chu đáo, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy, hữu học ngươi hãy đến trấn doanh khẩu, bảo người ta chuẩn bị một con thuyền. 3 ngày, nếu sau 3 ngày chưa thấy ta về, ngươi không cần đợi lập tức lên đường, nhất định không được dừng lại thêm. Có phải lúc đó tiên sinh đang gặp nguy hiểm không? Giả Hủ cười ha hả, ta thì có thể gặp được nguy hiểm gì, ngươi nói hồ kiếm sĩ được sử A huấn luyện chỉ để cho người ta xem sao, yên tâm, ta sẽ có cách thoát thân, đương nhiên nếu bên này có thể thủ thắng thì ta sẽ phái người đến tìm ngươi, ngươi nhanh chóng mang người đi trước một bước ra tay đoạt lấy hiểm độc, ngăn chặn cửa chính Liêu Đông. Tuy nhiên nếu thật như vậy ngươi phải trải qua cuộc huyết chiến, quận Xương Lê kia, binh mã Liêu Tây nhất định tiến đến nổi loạn, ta muốn ngươi ở hiểm độc ít nhất thủ vững 10 ngày, đến lúc đó mới có thể lui đi. Giả Hủ nói xong vẻ mặt trở nên ngưng trọng, Tào Bằng nhìn y, do dự một chút không người lĩnh mệnh. Vậy, ta sẽ nhanh chóng lên đường. Ta vốn tính toán để Tử Thái một đường lui, nhưng hiện giờ hắn còn chưa thực nghiệm xong, ít nhất cần thời gian 1 ngày. Sau khi thực nghiệm chấm dứt mặc kệ hắn có thành công hay không ta đều đưa hắn đến trấn Doan Khẩu, Hữu Học, đến lúc đó ngươi phải bảo vệ hắn rút lui an toàn. Bằng tuyệt không phụ lòng kỳ vọng cả tiên sinh, chạng vạng, Điền Thiệu trở lại. Nhìn thoáng qua thấy mặt y thoải mái. Tình hình thế nào? Nói thật, đúng làm ta sợ, Điền Thiệu ngồi uống nước ùng ục sau đó lau miệng nói, tên quản hợi kia không ngờ ta đến. Hả? Hắn giả bộ là không có chuyện gì nhưng ta có thể nhìn ra được thân thể hắn thật sự không được khỏe, sao ngươi thấy được? Người tên quản hợi này rất thích uống rượu. Trước kia ta đến lúc hắn ăn cơm nhất định cùng ta uống rượu thỏa thích, nhưng hôm nay hắn chỉ uống 2 chén liền ngà ngà say. Tên cháu họ ta nói ta biết, trưa này quản hợi chỉ ăn chén canh thịt băm, ngày thường hắn ăn cơm kinh người, hiện giờ chỉ ăn 1 chén canh càng chứng minh được thân thể hắn không khỏe lắm. Mặt khác em họ ta nói ta biết hôm nay trong phủ canh phòng rất nghiêm. Giả Hủ ngẫm nghĩ một chút đột nhiên nói, trong tay ngươi có bao nhiêu người? Ước chừng có thể 4.000 người. Ngoài thành kia, ha ha, không gạt tiên sinh, đêm qua ta nghe tên sấm tặc trọng thương liền liên lạc với một nhóm người, bọn họ liền tập hợp hơn 2 vạn người hiện đang ở điện trang ngoại thành, chỉ cần ta phát động bọn họ liền lập tức hưởng ứng, ta tuyệt không có vấn đề gì. Giả Hủ nhìn Điền Thiệu với ánh mắt ôn hòa. Một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta hành động. Hả? Điền Thiệu nghe nói liền ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Giả Hủ. Giả Hủ lúc trước còn phản đối y không nên mạo muội, thế sao lúc này phát động đứng lên? Điền ông không cần nghi ngờ, trước đây ta không đồng ý vì không rõ lắm tình huống cụ thể. Hiện tại xem ra tên sấm tặc kia bị thương không phải là giả. Sấm tặc trọng thương mà thân thể quản hợi cũng không khỏe có thể nói thông tin này khá chính xác không còn nghi ngờ gì, có câu nói thời cơ đến không tận dụng, mất đi rồi sẽ không quay lại. Tên sấm tặc kia trọng thương hôn mê bất tỉnh, ngươi nghĩ người Xương Lê, Nhạc Lãng và quần Huyền Thố thậm chí Cao Cú Lệ sẽ không phản ứng gì sao? Ta biết Điền ông muốn 50 vạn học lương thảo đến, dùng mồi lửa thiêu hủy. Bởi vậy, sấm tặc kia sẽ càng tổn thất nghiêm trọng hơn. Nhưng vấn đề là chẳng may ngày mai viện binh tên sấm tặc này đến thì nên làm thế nào? Điền ông trung thành, ta không nghi ngờ, nhưng những người khác, nếu chẳng may để lộ ra đến lúc đó Điền ông cũng gặp nguy hiểm. Điền Thiệu nghe Giả Hủ giải thích xong thấy cũng hợp tình hợp lý, không khỏi liên tục gật đầu, đúng là Văn Hòa tiên sinh mưu trí hơn người, suy xét chu đáo. Như vậy ta phải nhanh chóng tiến hành an bài, giờ tí ra tay, nội ứng ngoại hợp. Không đơn thuần chỉ có nội ứng ngoại hợp. Sấm tặc không phải đã nói bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt vua sao? Điền ông mang một đạo binh mã tấn công phủ nha, vì hiện tại tên sấm tặc trọng thương, quản hợi lại bệnh nặng, thành Tương Bình như rắn mất đầu, ta sẽ dẫn một đạo binh mã phụ trách mở cửa thành nội ứng ngoại hợp, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng cuộc chiến, nắm Tương Bình trong tay. Nói xong, khóe miệng Giả Hủ nhếch lên, hạ giọng nói, ta đã bảo Hữu Học bên ngoài chuẩn bị chu đáo. Vốn Điền Thiệu còn chút hoài nghi Giả Hủ. Nhưng nghe Giả Hủ nói những lời này, nghi ngờ liền biến mất, Giả Hủ không hổ là người được Tào Tư không xem trọng, mưu tính sâu xa, bố trí chu đáo. Nghĩ đến đây, Điền Thiệu nhịn không được cười lớn. Một khi đã như vậy mời tiên sinh nghỉ ngơi trước, ta sẽ chuẩn bị ngay, đêm đã khuya. Khí trời Liêu Đông lại trở lạnh. Tuyết rơi đầy khắp nơi khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống, nước như đóng thành băng. Trong thành Tương Bình càng thêm yên tĩnh lạ thường. Tuy là rất nhiều người vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đêm trong thành bảo vệ nghiêm ngặt, quân tốt thường xuyên ra vào nhất định xảy ra chuyện lớn. Cho nên khi trời tối, dân chúng Tương Bình đều ở trong nhà cửa đóng cẩn thận, đến giờ tuất trên đường đã không còn một bóng người, đường xá im lặng khiến người cảm giác phát lạnh. Điền Thiệu trong đình viện đội mũ quán giáp, tay mang đại đao. Y dạng chân bước, ánh mắt liếc nhìn mọi người, tất cả mọi người nghe cho kỹ, làm rạng rỡ tổ tông hay không chỉ dựa vào tối nay. Nếu có thể công phá phủ nha, chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của Liêu Đông, cái gì mà đại tướng quân, cái gì Quản Hợi, từ nay về sau chúng ta làm chủ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 499, trận chiến ở Ký Châu lần thứ 3, 13, thành cổ Tương Bình sôi trào. Sau khi cửa chính của Điền Phủ mở rộng, vô số gia đình cầm trong tay khí giới, gào thét lao ra cửa chính, bên trong thành Tương Bình cũng có hơn 20 chỗ môn hộ mở rộng, càng có thêm nhiều người tràn ra. Những người này giơ cao những cây đuốc, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, sau khi hội họp trên những con phố dài lại nhanh chóng tách ra. Điền Thiệu mang theo hơn 2.000 người đi thẳng đến phủ nha, những người còn lại thì hét lên, vội vã đi về phía cửa thành. Mà quận phủ Tương Bình, lại là cửa lớn đóng chặt, lặng ngắt như tờ. Điền Thiệu cưỡi một con ngựa cao lớn đi đến bên ngoài cửa quận phủ, đại đao chỉ thẳng về phía quận phủ, lớn tiếng quát, cùng ta phá cửa. Hơn 10 thanh niên trai tráng khiêng một cây gỗ nặng trịch, đánh thẳng về phía cửa chính quận phủ. Âm âm âm liên tiếp mấy tiếng trầm đục, cửa chính quận phủ bị thúc mấy phát bị phá thông liền bị phá thông, mấy gia đình theo sau Điền Thiệu lập tức gào hét đầy phấn khích. Điền Thiệu nhếch miệng, lặng lẽ cười, y hét lớn một tiếng, kiến công lập nghiệp đã ở ngay trước mắt, các huynh đệ hãy đi cùng ta, giết. Nói xong, y phóng ngựa về phía cửa chính của quận phủ, một đám gia đình điên cuồng đi theo sau lưng y, ai nấy đều hùng hổ cua quạng đau thương, gậy gộc. Nhưng bên trong quận phủ một tiếng thở cũng không có, sau khi Điền Thiệu vọt vào quận phủ, mới phát hiện dọc theo con đường này không ngờ không gặp bất cứ cản trở nào. Chẳng lẽ người trong quận phủ đều chết sạch rồi sao? Tuy nhiên lúc này, cũng không cho phép y cân nhắc quá nhiều, trên thực tế sau khi đám gia đình đi theo Điền Thiệu nhảy vào cửa chính quận phủ cũng đã không thể khống chế nổi. Điền Thiệu gần như bị lôi đi, thân thể đã không thể tự điều khiển được, thời điểm mắt thấy sắp đến sảnh đường, chợt nghe một trận tiếng mõ dồn dập vang lên. Từ hai bên nóc nhà, đột nhiên xuất hiện từng dãy cung tiễn thủ. Kể cả trên nóc sảnh đường cũng có cả trăm cung thủ mai phục. Tiếng mõ một lần nữa vang lên, tên như mưa bắn vào đám người lao vào đình viện. Mười mấy tên gia đình vừa tới đại sảnh, trong nháy mắt biến thành con nhím. Cùng lúc đó, ở hai bên con đường lớn bên ngoài quận phủ cũng xuất hiện nhiều đội quan quân. Đám quan quân này nhân số cũng không nhiều, ước chừng khoảng 300-400 người, nhưng đội ngũ chỉnh tề, khi tiến vào cực kỳ thông dong. Mới tới gần đám loạn binh này, quan quân hiện đồng thanh hô to, những quan quân đi đầu hàng dựng tấm lá chắn lên, những quan binh ngay sát sau đó trong tay cầm lao, mãnh liệt ném thẳng về phía loạn binh. Những gia đình của Điền Thiệu tuy nhân số nhiều nhưng lại chưa bao giờ trải qua diễn tập đánh trận thật sự. Đối mặt với một màn mưa lao hung mãnh của đối phương, trong phút chốc đã có hàng trăm người chết tại chỗ, có rất nhiều người trọng thương ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thê lương. Tuy nhiên quan quân hình như không có chút rối loạn, mà là từng tiếng khẩu hiệu, trái phải phóng lao, những thanh lao lại tiếp tục ném mạnh tới. Ba đợt phóng lao qua đi, liền khiến 300-400 người ngã trong vũng máu. Mà quan quân thì lại theo khẩu hiệu tiếp tục đi tới, chỉ có điều trước đó vũ khí là những thanh lao thì biến thành đao và lá chắn, từng bước một đàn áp đám loạn quân, những quan quân này giống như một cỗ máy giết người vừa bừng tỉnh. Bước chân, xuất đao, đội sau tiến vào, lại tiếp tục bước chân, xuất đao, lại tiếp tục đội sau tiến vào, phối hợp cực kỳ thành thạo lẫn nhau, bảo vệ cực kỳ chu đáo cho nhau. Những tiếng hét thê lương này, dường như căn bản không thể khiến họ thay đổi sắc mặt, đương nhiên. Người ngoài cũng không nhìn được đến biểu cảm thật sự của họ, bởi vì trên mặt những người này đều đeo một chiếc mặt nạ màu đen. Tả hữu tả, xuất đao. Một loạt đao thép cung lên, liền có mấy chục loạn binh bị chém ngã trên mặt đất, có những loạn binh sau khi ngã xuống đất, vẫn chưa chết hẳn mà còn muốn giãy giụa, lại bị những quan quân theo sát phía sau đi lên một đao chém chết. Mà bên trong quận phủ, máu chảy thành sông, những xạ thủ trên nóc nhà, đầu tiên là dùng cung tiễn. Rồi sau đó lại sử dụng nỏ tay, không ngừng bắn chết những loạn binh xông tới. Cũng vừa lúc đó, cửa chính đại sảnh choang một cái liền bị mở ra. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ước chừng có hơn 100 tên quan quân đội mũ quán giáp, ở bên trong chờ đợi. Ở ghế thái sư đặt ở trung tâm có một thanh niên khôi ngô to lớn ngồi rất ngay ngắn, thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước, một bàn tay chống cằm, dường như đang rất hứng thú ngắm nhìn cảnh tượng giết chóc thảm thương trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một đường cong, hình như là đang mỉm cười. Mà ở phía sau hắn có một thanh niên cường trang đứng vững như một con sư tử. Trên người y chỉ choàng một bộ giáp nhẹ, mũi to miệng rộng, mày ngang mắt hiếp, nóng lòng muốn thử. Điền Thiệu đang liều mạng né tránh, thấy một màn như vậy, không khỏi ngẩn ra rồi gầm hét, sấm tặc, ngươi không chết tử tế được đâu. Đến tình huống như hiện tại, Điền Thiệu sao còn có thể không hiểu đây chẳng qua là một mưu kế. Lưu Sấm căn bản không bị thương, mà cái gọi là quản hợi bệnh nặng chẳng qua cũng để ngụy trang. Chính vì muốn khiến bọn chúng động thủ xem ra, Lưu Sấm là sớm có chuẩn bị, đây rõ ràng là tính toán rất cặn kẽ, chỉ sợ đám binh mã ngoài thành hiện giờ cũng gặp nguy hiểm. Mà Lưu Sấm lại lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn, đứng dậy lắc đầu, một đám ngu xuẩn, thật sự là làm lỡ hết cả kế hoạch của ta A Sửu, xử lý bọn họ. Đêm nay chỉ cần là bước vào quận phủ, một người cũng không buông tha, đuổi tận giết tuyệt cho ta. Những ngày tháng tốt đẹp không muốn, lại chạy đến tạo phản. Hừ hừ, ngươi tưởng rằng đao này của Lưu Mỗ không đủ sắc bén hay sao? Cũng được, hôm nay liền cho các ngươi mở rộng tầm mắt. 4 năm trước ta không có đại khai sát giới, không phải ta không dám giết, mà là ông trời có đức hiếu sinh Đổng Phi đã sớm không còn bình tĩnh, nghe Lưu Sấm nói vậy liền hét một tiếng, cầm chú y liền lao về phía cổng chính. Cùng lúc đó, cung thủ trên nóc nhà cũng ngừng bắn tên, hơn 200 quan quân từ hai bên sương phòng cũng xông ra gia nhập trận chiến. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Lưu Sấm thì mặt không đổi sắc đổi ngồi ở ghế thái sư, thưởng thức nước trà, còn lấy một quyển sách từ trên thư án xuống. Điền Thiệu ngã trên mặt đất, liều mạng né tránh, nhưng lần này chúng phải đối mặt với không phải là quan quân bình thường mà là phi hùng vệ tinh nhuệ do Lưu Sấm hao tổn biết bao tiền của, đào tạo bài bản, tỉ mỉ, phi hùng vệ nhân số cũng không nhiều, chỉ có 2.000 người. Mà số người ở quận phủ cũng chỉ có 1.000 người thôi. Nhưng những người này đều là trải qua tuyển chọn nghiêm khắc, lại trải qua quá trình sang lọc và huấn luyện nghiêm khắc. Lúc trước Lưu Sấm huấn luyện đội phi hùng vệ này Gia Cát Lượng từng cười nhạo nói, chi phí huấn luyện phi hùng vệ đủ để tổ chức và nuôi dưỡng cả một đội binh mã. Mỗi ngày 3 bữa cơm, mỗi bữa đều có thịt sau khi ăn uống no nê lại chỉ cần thao luyện, người thường đều đâu có thể so sánh. Những người này, chính là một đám cỗ máy giết người, Lưu Sấm để hứa chữ thao luyện bọn họ, để bàn đức thao luyện bọn họ. Để Vương Việt chỉ bảo cho bọn họ, lại để cho Trương Liêu huấn luyện bọn họ, từ mấy chục vạn người lựa chọn ra 2.000 người, dũng mãnh đến đâu có thể tưởng tượng ra được. Đám ô hợp Điền Thiệu làm sao có thể trở thành đối thủ của những cỗ máy giết người này được, không gian trong quận phủ tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Mà Lưu Sấm thì vẻ mặt thản nhiên ngồi trong thư phòng, đối với những tiếng kêu, tiếng hét, tiếng cầu xin tha thứ kia lại bịt tai không thèm nghe. Lưu Hoàng Thúc, Lưu Hoàng Thúc! Ta đầu hàng! Điền Thiệu cố gắng né tránh trường đao của một gã phi hùng vệ bổ tới, lăn trên mặt đất như một con lật đật, rồi lại đứng lên cao giọng quát to, hãy xem xét đến thảo dân trước kia có chút công lao, Lưu Hoàng Thúc tha ta một lần. À! Y suýt nữa thì tránh không kịp, suýt nữa bị đâm trúng. Nhưng dù sao trên lưng y vẫn bị chém một vết thương, Lưu Sấm ngồi trong đại sảnh, lật từng trang sách, sau đó lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, Lưu Hoàng Thúc, ta là bị người xúi dục. Mới làm ra cái chuyện hồ đồ này kẻ xúi dục ta chính là cái người tên Giả Hủ, y còn mới mời chào được một gã thợ thủ công tên là Vương Tử Thái, hiện giờ ở trong phủ của ta phụ trách điều phối thuốc nổ. Giả Hủ hiện nay đang dẫn người về phía cửa thành, Lưu Hoàng Thúc, ta nguyện lấy đầu hắn về cho ngươi. Giả Hủ, thân thể của Lưu Sấm khẽ rung lên, chậm rãi buông sách đứng dậy. Hắn đi đến cửa phòng chính, còn có 2 đồng khách không biết sống chết xông đến muốn giết hắn. Nhưng lại nghe rắc một tiếng rất lớn, Lưu Sấm rút ra cự khuyết kiếm, một đạo hàn quang hiện lên, một gã đồng khách bị giết tại chỗ, mà gã đồng khách còn lại thấy tình thế không ổn muốn bỏ chạy, đã thấy Lưu Sấm bước lên mấy bước, trường kiếm sáng như một con bạch xà, phập một cái đâm thẳng vào phía sau tim của y, 2 kiếm liên tiếp, kiếm thế linh động. Lưu Sấm gần đây cùng Vương Việt học kiếm, cũng đã có chút bản lĩnh, Giả Hủ, Giả Văn Hòa sao? Điền Thiệu quỳ rạp xuống trước bậc thang. Lớn tiếng nói, đúng vậy, chính là y, Lưu Sấm lập tức mỉm cười, không ngờ tới cha vợ quan tâm ta đến vậy, ngay cả độc sĩ đại danh đỉnh đỉnh cũng phái lại đây. Ha ha, người mới vừa nói, Giả Hủ dẫn người đến cướp cổng thành, Đúng vậy, tốt lắm, ta chính là muốn gặp y một chút. Lưu Sấm nói xong liền đi xuống bậc thang, Điền Thiệu vừa mới đứng lên, đã thấy trước mắt một kiếm xẹt qua, Lưu Sấm vung kiếm lên rồi hạ xuống, một kiếm khiến y ngã ngửa xuống đất. Hoàng thúc, ta chưa bao giờ nói sẽ tha mạng cho ngươi, ngươi đã quyết định phải lại ta thì không nên trách ta lòng lang dạ sói, tuy nhiên, ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhảy ra, ta làm sao biết được dưới sự cai trị ở Lưu Đông này còn có nhiều người bất mãn với ta đến vậy. Ngươi Điền Thiệu chỉ vào Lưu Sấm, còn muốn mắng, đã thấy Đổng Phi từng bước đi đến, một chù y đập nát đầu y. Đổng Phi khỏe thật, cơ mà nghĩ đến cái gì tên hắn cũng đập nát như tương ghê ghê sao ấy, A Sửu, cùng ta đi giết người. Lưu Sấm vừa nói vừa đi ra ngoài quận phủ, Đổng Phi nhếch môi cười ha hả, bước đi như bay đến trước người Lưu Sấm, song chù y vung lên, mạnh mẽ giết thẳng một đường máu từ cửa chính đại sảnh ra đến cổng chính quận phủ. Lưu Sấm cầm bảo kiếm trong tay, đi theo phía sau Đổng Phi. Mà ở phía sau hắn, việc chém giết bên trong phủ đã cơ bản chấm dứt, đám ô hợp mấy trăm người xông đến dưới sự bao vây của phi hùng vệ đã không còn một ai sống sót. Lúc này việc chém giết ngoài của quận phủ cũng dần bắt đầu kết thúc, dưới sự công kích mãnh liệt của phi hùng vệ, những gia đình này sớm đã bị giết đến vỡ mật, từng đám ngồi xổm trên mặt đất run rẩy, còn một số kẻ vẫn ngoan cố chống đối, Lưu Sấm nhìn thoáng qua, phần lớn là người trong gia tộc Điền Thị. Lưu Sấm đột nhiên hét lớn một tiếng. Điền Mãnh, lăn ra đây cho ta. Một thanh niên run run rẩy rẩy đi đến cửa quận phủ, giọng run run nói, Điền bái kiến hoàng thúc. Lưu Sấm không nói hai lời, đưa tay tát mạnh một cái, đánh cho Điền Mãnh lập tức té trên mặt đất, miệng đầy máu. Đồ khốn khiếp, cô phụ, bố dượng, ngươi là thái thú Lưu Đông, cô mẫu ngươi là người thân duy nhất của ngươi mà ngươi vẫn chạy đến tạo phản. Nói xong, hắn quay đầu lại nói, kéo tên khốn khiếp này vào, giao cho phu nhân xử trí. Cứ nói là ta đã xử phạt y, có thể tha cho y một mạng. Chương 500, trận chiến ở Ký Châu lần thứ 3, 14. Vâng. Phía sau đã có phi hùng vệ tiến lên lôi Điền Mãnh kia từ trên mặt đất vào cửa chính quận phủ. Ngay sau đó, có người dắt ngựa tượng long đến, Lưu Sấm lập tức xoay người lên ngựa, đón lấy giáp kiếm từ tay phụ tá, lớn tiếng quát, phạm là những kẻ hôm nay tham gia mưu phản, giết bất luận tội. Cùng với tiếng hét của Lưu Sấm, phi hùng vệ vốn đã ngừng tay. Tạm giam tù binh cũng bắt đầu hò hét, rút trường đao ra khỏi vỏ. Nguyên phục. Vâng. Cho ngươi 500 quân bảo vệ quận phủ, một tên cũng không tha, những người còn lại đều đi cùng ta. Lưu Sấm vừa nói vừa giục ngựa bước đi. Lưu Hoàng Thúc, tha mạng a. Mặc cho những người đó khàn giọng khóc hét lên, Lưu Sấm lại tỉnh bơ như không nghe thấy. Trên mặt thái sử Hưởng lộ ra vẻ dữ tợn, y rút bảo kiếm ra, lớn tiếng quát. Đã nghe rõ chưa, chủ công nói giết bất luận tội. Tiếng kêu lại vang lên, Lưu Sấm không phải là kẻ tàn nhẫn, mà là ở thời đại này, có những khi giảng đạo lý lại không thể bằng trực tiếp dùng kiếm sắc và máu tươi để khẳng định quyền uy. Đối với Lưu Đông, Lưu Sấm tự nhận là hao tốn không ít tâm huyết, từ sau khi hắn chiếm lĩnh Lưu Đông vẫn luôn dùng chính sách lôi kéo là chính, đối với cường hào Lưu Đông, cũng phần lớn là an ủi vỗ về là chính, nguyên nhân thì rất đơn giản. Lúc ấy hắn tác chiến với U Châu, phải tác chiến với Ô Hoàng, phải tác chiến với Cao Cú Lệ. Một hậu phương lớn ổn định là không thể thiếu, cho nên khi ấy, Lưu Sấm là tuyệt sẽ không dễ dàng đại khai sát giới, nếu không rất dễ khiến cho toàn bộ Lưu Đông rơi vào thế đối lập. Nhưng cùng với việc căn cơ của Lưu Sấm dần ổn định, hắn cần lập uy, Lưu Đông vẫn là hậu phương lớn mà hắn rất coi trọng. Tuy nhiên lại lưu giữ lại quá nhiều dấu tích thời kỳ của Công Tôn Độ năm ấy. Những người này sau khi Công Tôn Độ chết, hoặc là vì ích lợi mà đầu nhập cho Lưu Sấm, hoặc là dưới tình thế bức bách mà quy thuận Lưu Sấm, nhưng mặc kệ như thế nào, những người này vẫn luôn là mối họa tâm phúc của Lưu Sấm. Từ lúc Trần Quần và Bộ Chất làm thái thú đã từng nói qua, các dòng họ ở Lưu Đông cường thịnh, cường hào chiếm phần đông, tuy là thân ở nơi lạnh khủng khiếp nhưng lại là nơi ẩn giấu nhiều kẻ giả tâm bừng bừng, không giống như giặc hồ. Nếu có cơ hội phải ra sức diệt trừ. Đám tông tộc cường hào này, thực lực không nhỏ, bọn họ chiếm lấy ruộng tốt, giấu kín nhân khẩu, cấu kết trộm cướp, đã trở thành mối họa tâm phúc ở Lưu Đông. Lưu Sấm trước đây chưa tìm được cơ hội, cho nên cũng chưa xuống tay không nghĩ tới lần này đến vốn chỉ muốn thăm quản hợ, lại tìm được cơ hội thanh tẩy đám người này. Nếu đã thanh tẩy thì phải một lần thanh tẩy sạch sẽ. Lưu Sấm đang chuẩn bị tăng cường mức mật độ di dân đến Lưu Đông nếu mối họa nhỏ này không được tiêu trừ thì lại rất phiền toái. Về mặt này mà nói thì Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không nương tay. Diệt có phải diệt tận gốc mới là đạo lý chân chính. Giảng đạo lý với đám người này chẳng bằng giết gà dọa khỉ, nâng đỡ một lớp cường hào mới. Trong thành Tương Bình, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Tiếng hò hét từ cửa thành truyền đến còn vang tận mây xanh. Tuy nhiên Lưu Sấm lại không thèm để ý, mà đi thẳng đến Điền Phủ. Giả Hủ không ngờ chạy tới Lưu Đông. Chuyện này quả thật có chút ngoài dự liệu của Lưu Sấm. Nếu lần này không phải đặc biệt đến thăm Quảng Hợi mà nói thì chỉ sợ Lưu Đông đã xảy ra phiền phức to nghĩ đến đây, Lưu Sấm liền không khỏi giật nảy, rùng mình một cái, khắp cả người phát rét lên. Xem ra bản thân mình vẫn còn quá xem nhẹ, tuy nhiên Trọng Đạt lần này làm không tệ, y có thể phát hiện kịp thời hành động của Điền Thị, lại tự mình đến xử lý. Có thể nhìn ra được, Tư Mã Ý trong việc này đã dồn hết trí lực vào. Tuy rằng không thể phó thác toàn bộ chuyện của Hoàng Cát cho Tư Mã Ý, nhưng theo tình hình trước mắt mà nói, y chính là lựa chọn thích hợp nhất. Đương nhiên, việc cấp bách vẫn là phải bắt lấy Giả Hủ. Điền Thiệu nói, Giả Hủ đến cổng thành. Lưu Sấm đánh chết cũng còn lâu mới tin Giả Hủ là ai, độc sĩ nổi danh đương thời, chắc gì đã kém hơn Tuân Úc và Quách Gia. Y đến Lưu Đông không lâu, liền thuyết phục được Điền Thiệu làm phản, hơn nữa còn mời chào được một thợ thủ công từ Đông Hỏa Xưởng, có thể thấy y đáng sợ đến đâu. Đáng sợ nhất là người này lại không lập tức rời khỏi mà vẫn ở lại Tương Bình, chế tác thuốc nổ từ lưu hoàng và quặng nitrat kali cùng với than phấn, mặc dù không khó chế tác, nhưng lại phải bỏ chút thời gian. Người này liền trực tiếp ở Tương Bình tiến hành thực nghiệm, rồi sau đó thông qua quan hệ của Điền Thiệu, làm ra những tài liệu kia. Người này thật đúng là to gan, tuy nhiên, nói Giả Hủ chạy tới cướp cổng thành. Lưu Sấm tuyệt đối không thể có thể tin tưởng. Người này sẽ không bao giờ để mình đứng dưới bức tường sắp đổ, thậm chí y rất có thể đã nhìn thấu kế hoạch của mình, cố ý cổ vũ Điền Thiệu tạo phản, rồi sau đó thừa cơ thoát thân. Lưu Sấm cho rằng đó mới phù hợp tác phong của Giả Hủ. Cho nên hắn khẳng định, Giả Hủ tuyệt sẽ không đi tham gia vào trận chiến đoạt cổng thành. Điền Phủ lúc này cũng rất hỗn loạn, Điền Thiệu mang người tiến đến cướp lấy quận phủ, mà những người già yếu, phụ nữ và trẻ em trong phủ đều run sợ. Lưu Sấm gần như không cần tốn nhiều sức liền có thể công phá cổng chính Điền Phủ, nhanh chóng chém chết môn hô mà những kẻ có gan chống cự trong Điền Phủ, mà hắn thì mang theo Đổng Phi đi thẳng đến Tây Giao Viện trong Điền Phủ. Nhưng lúc hắn tới Tây Giao Viện đã thấy trong đình viện trống rỗng, không thấy một người. Người tên là gì? Lưu Sấm nhìn người dẫn đường trong Điền Phủ, trầm giọng hỏi. Người này là một cơ sở ngầm Tư Mã Ý để lại trong Điền Phủ, làm một tên tùy tùng bên cạnh Điền Thiệu. Mặc dù không đến mức là tâm phúc, nhưng cũng có thể nghe được một số tin tức bí mật. Nghe thấy Lưu Sấm hỏi, người nọ vội vàng trả lời, tiểu nhân họ Kép Công Tôn, tên một chữ Long. Công Tôn Long, ngươi và Công Tôn Độ. À, tiểu nhân không có quan hệ gì với Công Tôn Độ cả. Tiểu nhân là